Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3157. Đệ 3157 chương Thượng Ngươi Đương. Ngô Thanh Thiển nghe được ra tới ác linh hoàng có lệ. Nhưng lại không thèm để ý. Thật sâu hít một hơi. Ngô Thanh Thiển tâm thần vừa động. Bản thể bị hút vào đến tiểu tháp không gian. Hơn nữa cùng xa ở địa phương khác phân thân đổi. Vừa ra này chỗ bịt kín không gian. Ngô Thanh Thiển sở hữu lực lượng cùng năng lực đều có thể vận dụng. Lập tức dùng tinh thần lực dị năng cùng mộc hệ dị có thể tiêu trừ thức hải công chính đang không. Ngừng công kích linh hồn lực lượng. Phân thân lại thay thế bản thể xuất hiện ở kia chỗ bịt kín trong không gian. Nếu là đổi thành phía trước, Ngô Thanh Thiển thật đúng là không có biện pháp, nhưng đem bán dược tề linh thủy đầu nhập tiểu tháp không gian sau. Tiểu tháp không gian tầng thứ ba lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Có thể tránh đi quy tắc cùng sở hữu phong tỏa đem phân thân cùng bản thể đổi. Nếu không ở kia chỗ bịt kín trong không gian chính là liền phì miêu đều phóng không ra. Bản thể cùng phân thân bởi vì có được giống nhau hơi thở. Linh hồn cùng huyết mạch cho nên tiểu tháp không gian mới có thể toàn pháp tắc chỗ trống có thể đổi. Ác linh vương ở trước tiên liền cảm giác tới rồi đứng ở chính mình trước mặt tiểu nha đầu không? Giống nhau, chỉ là một lát linh hồn của hắn lực đã bị hủy diệt. Trong mắt cũng nhịn không được toát ra vẻ khiếp sợ. Cái gì sẽ, hắn không thể tin được gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển. Ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, bằng vào như vậy nhiều năm kinh nghiệm cùng nhạy bén cảm khẳng định nói. Ngươi không phải vừa rồi ngươi, Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Tiền bối quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh. Cư nhiên liền như vậy đã nhìn ra, nàng phân thân cùng bản thể chi gian thông qua tiểu tháp không? Gian thay đổi liền một cái chớp mắt thời gian đều không cần. Này ác linh hoàng nhanh như vậy liền nhìn ra tới. Xác thật có vài phần bản lĩnh, ác linh hoàng sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Nha đầu chết tiệt kia, ta thượng ngươi đương, cái này nha đầu chết tiệt kia từ lúc bắt đầu liền có biện pháp chạy thoát hắn tất sát kỹ. Lại làm bộ một bộ muốn chết lại rộng lượng bộ dáng không ngừng lời nói khách sáo. Còn muốn chịu đựng thức hải bị hắn phá hư châm đau đớn sở. Này tâm tính xác thật cũng không ai. Không dám nhận, ta cũng là tò mò mới tưởng nhiều hướng tiền bối thỉnh giáo một vài, Ngô Thanh Thiển đối ác linh. Hoàng ôm ôm tay, vừa rồi như vậy đau đớn thiếu chút nữa làm nàng cũng kiên trì không được. Nếu không phải đột nhiên từ ác linh hoàng trong miệng biết được cái kia tin tức quá hoảng sợ. Nàng cũng sợ nhịn không được lâu như vậy. Như vậy như là đem linh hồn chát thượng vô số châm thậm chí xé rách thành vô số cánh. Ngô Thanh Thiển nhưng không nghĩ lại thừa nhận lần thứ hai. Đương lời nói bộ không sai biệt lắm. Tự nhiên liền không cần lại nhịn. Ác linh hoàng lúc này mặt mang vài phần tức giận. Nhưng phát hiện lại thật lấy cái này nha đầu chết tiệt kia vô pháp. Hắn nhất am hiểu chính là không gian kết giới cùng linh hồn công kích. Chính là lại đều có thể bị nha đầu chết tiệt kia tránh né qua đi. Đáng chết, hừ, ngươi tưởng cùng bổn hoàng làm cái gì giao dịch. Hắn sắc mặt khó coi trắng ra hỏi. Ngô Thanh Thiển thái độ thực hảo. Một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Tiền bối muốn báo thù sao? Này còn dùng nói, bổn hoàng tự nhiên muốn báo thù, ác linh hoàng tức giận nói. Hiện tại tuy rằng thành ác linh trung hoàng, chính là không có tự do không thấy thiên nhật, không biết khi nào mới là cuối. Hắn vừa nhớ tới này đó, tới liền căn bản đem năm đó cái kia đối hắn động tay chân người sống sờ sờ. Giết chết, báo thù là hắn không ngừng cắn nuốt ác linh lớn mạnh chấp niệm ni, muốn báo thù căn bản là. Không hiện thực, bổn hoàng căn bản vô pháp rời đi khu vực này, trừ phi cái kia kẻ thù chủ động đưa tới cửa. Nhưng ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ác linh hoàng tự diễu nói. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Nếu ta có thể mang ngươi rời đi đâu? Ác linh hoàng nguyên bản không để bụng biểu tình chợt lộ ra kinh ngạc. Cái gì? Ngươi nói ngươi có thể mang ta rời đi? nhà đầu chết tiệt kia ngươi nhưng đừng ba hoa trích chòe. Hết chương.